Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1535, vây xem. Góc truyện audio.com. Sâu xa có điều không lộn xộn an bài đệ tử chiêu đãi rất nhiều tân khách. Lúc này hắn ăn nói thỏa đáng. Nhiệt tình lại không mất phong độ. Cùng nhìn thấy lục thần lúc khẩn trương tưởng như hai người. Buổi tối, ở thần ma tiên viện cử hành yến hội long trọng. Lục thần cũng là tâm tình thật tốt. Cùng những thứ này đã từng bằng hữu cũng tốt. Đối thủ cũng được, thoải mái chè chén. Sâu xa nhìn trong đám người lục thần. Lắc đầu cảm thán. Xứng đáng là thần tượng của ta a, có thể để cho đối thủ đều chiết phục người. Thật là thiên hạ duy ngã độc cuồng. Buổi tối, tân khách tán đi. Lục thần một người đi tới vô niệm thánh viện trước kia chủ linh mạch. Phóng xuất thâu thiên cùng thu nhã. Mình thì xoay người ly khai. Nơi này là bọn họ vượt qua nghìn năm địa phương. Lục thần cực kỳ thức thời không đi làm kỳ đà cản mũi. Đang ở lục thần tại hậu sơn bên ngoài. Nhìn tà dương trên không lúc. Phía sau một bóng người xinh đẹp nhanh nhẹn tới. Lục thần quay đầu lại. Khi thấy dưới ánh trăng cái thân ảnh kia thời điểm. Lục thần cả người đều ngẩn ra. Hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dưới ánh trăng, nữ tử dường như không nhiễm một hạt bụi tiên tử. Gió nhẹ lướt qua, vung lên trên người nàng lụa mỏng. Buộc vòng quanh nàng tinh tế vóc người cân xứng. Nàng giơ tay lên, yêu nhã cởi ra buộc lên tóc dài ở trên hồng sắc sợi tơ. Tóc dài như tơ lụa vậy chợt xuống. Bỏ ra nguyệt quang để cho nàng tuyệt mỹ khuôn mặt có vẻ càng thêm nhu hòa. Lạc Giao, lục thần kinh ngạc nói. Lạc Giao mỉm cười, giờ khắc này nụ cười của nàng. Phảng phất so với ánh trăng đẹp hơn. Nàng đi tới lục thần bên người. Vuốt làn váy, ngồi ở lục thần bên người. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Làm sao, ta không thể tới sao? Lạc Giao nghẹo đầu. Ngước cằm nhìn lục thần. Ngươi không biết ta tới lục trọng thiên rồi sao? Lục Di nhắc qua Giao Đế đi lục trọng thiên. Bất quá, lục thần không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Xem lục thần ngơ ngác dáng vẻ. Lạc Giao hé miệng cười. Ta gia nhập vào thần ma tiên viện. Sở dĩ, hiện tại ta là đệ tử của ngươi. À cái gì? Ngươi là cảm thấy ta tư chất không xứng tới thần ma tiên viện sao? Không có. Ngươi ở đây ngũ trọng thiên đã biểu hiện ra đối với vô thức lý giải. Tuy nói lớn tuổi một điểm. Bất quá cũng là bởi vì đông nhạc nhân tài của đất nước không có tới lục trọng thiên. Ngươi mới. Chỉ có. Lớn tuổi. Ngươi cái này nhân loại tại sao như vậy? Vừa thấy mặt đã ghét bỏ ta lớn tuổi. Trước đây ngươi làm sao chưa nói? Lạc Giao nhất thời không kìm chế được nỗi nỏng. Quảng cáo, lục thần nhức đầu, hình như là mình nói sai. Bất quá, Lạc Giao niên kỳ thực cũng không tính đại. Đừng xem rất nhiều người thoạt nhìn 30-40 tuổi. Nhưng thực tế niên kỳ không biết mấy trăm tuổi. Dựa theo niên kỳ mà tính, lục thần niên kỳ ở lục trọng thiên bên trong, đều là nhất lót đáy. Còn tốt Giao Đế cũng không phải thứ nhất thiên nhận thức lục thần. Sinh một hồi hờn dỗi. Nhìn một chút lục thần lại cảm thấy không nỡ. Ta nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải đi. Lạc Giao nói rằng, lục thần gật đầu. Ta đi nhìn Diệp Phàm tiểu tử kia. Cái kia sau đó đâu? Là muốn đi cửu trọng thiên rồi sao? Lạc Giao ánh mắt sáng ngời vụt sáng nhìn lục thần. Trong mắt nói vô tận không bỏ cùng bận tâm. Lục thần ngây người khoảng khắc. Ánh mắt như vậy. Thấy nhiều rồi khó tránh khỏi biết rơi vào tay giặc a. Hắn quay đầu. Nhìn về phía tinh không. Là. Lạc Giao than nhỏ một tiếng. Ta nghe nói. Bát đại chí cao thần mặc dù đột phá cũng không thể tiến nhập cửu thiên. Ta cũng không biết có thể hay không đi. Bất quá ta phải đi. Ta biết. Ngươi một mực là như thế này. Lạc Giao cúi đầu. Cái đề tài này có chút đả thương người. Lục thần lại đem thiên cho trò chuyện chết rồi. Hắn cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Ách, cái kia, Ta đưa ngươi sợi tơ ngươi còn giữ đâu? Vẫn giữ lại, liền là có chút bạc màu. Ta đây sẽ cho ngươi mua một cái. Ách, đang học viện đã quen thuộc chưa? Thật thói quen, chính là ngươi lưu lại huấn luyện không gian ta cuối cùng là không chống nổi 10 phút. Cái kia à, ngươi cần đề thăng linh khí nhập vi đẳng cấp. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi, thú nhỏ đâu? Lạc Giao đột nhiên hỏi. Tiểu tử kia uống nhiều rồi. Ồ, vậy là tốt rồi. À, không phải. Ta là nói. Vậy ngươi dạy ta. Chấm. Lục Thần đứng lên. Đơn trưởng nâng lên một chút. Trước mặt liền xuất hiện một cái sáng thế không gian. Đương nhiên, cái này sáng thế không gian cường độ đối với bây giờ Lục Thần mà nói. Phi thường thấp, thuận tay liền có thể sáng tạo. Sau đó, Lục Thần mang theo Lạc Giao cùng nhau đi vào bên trong không gian. Sáng thế bên trong không gian, tuần theo đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, cho nên phải nghĩ chống đỡ thời gian lâu. Ngay từ đầu liền muốn tận lực thu liễm linh lực. Lục Thần nghiêm túc giải thích, người thử thả lỏng toàn thân, tận lực không cho linh lực tiêu tán. Lục Thần nói, xoay người. Lại phát hiện Lạc Giao liền đứng ở trước mặt mình, thâm tình xem cùng với chính mình. Đứa ngốc, ta đã sớm chống nổi 10 phút. Lạc Giao khoảng cách Lục Thần, bất quá 10 cm. Lục Thần có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm thoang thoảng. Ngươi đã sớm chống nổi 10 phút. Cái kia ngươi bây giờ thành tích là nhiều. Lục Thần lời còn chưa nói hết. Lạc Giao đột nhiên cắt đứt Lục Thần. Người yêu thích ta vẫn ưa thích Cửu Nhi cô nương, Mộc Sinh cô nương. Lục Thần đại não nằm ở đứng máy trạng thái. Đối phương xuất thủ quá nhanh. Hơn nữa xuất thủ chính là sát chiêu. Chính mình quả thực không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thích Lạc Giao vẫn ưa thích Cửu Nhi, Mộc Sinh, đây không phải là toi mạng đề sao? Ta, Lục Thần không muốn trả lời vấn đề này. Thế nhưng hắn lại bị Lạc Giao cặp kia chứa tinh hà hai mắt vững vàng hấp dẫn lấy. Ánh mắt đều di bất khai. Quên đi, ta không để bụng. Lạc Giao thấy Lục Thần không cách nào trả lời. Nói rằng, chỉ cần ở trong lòng ngươi có một chỗ của ta. Vậy, hôn ta. Lục Thần ánh mắt rơi vào Lạc Giao tươi non trên môi. Lạc Giao đôi môi khẽ mở, tựa như tươi non anh đào. Trong lòng mình có Lạc Giao vị trí sao? Hồng sắc sợi tơ sợ rằng đã đủ để chứng minh vấn đề. Lục Thần ôm chặt lấy Lạc Giao. Thâm tình hôn xuống. Quảng cáo. Ôn hương vào ngực. Lạc Giao mềm mại không xương. Mặc cho Lục Thần ôm chặt lấy chính mình. Lục Thần độc thân 8-90 năm. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha lần này cơ hội. Sáng thế bên trong không gian. Càng ngày càng nhiều phi kiếm kích bắn mà đến. Lục Thần nhìn liền một cái võ thuật cũng không có. Trực tiếp đánh nát sáng thế không gian. Lục Thần kéo ra Lạc Giao trên bả vai y phục. Lộ ra trắng như tuyết bả vai. Bên tai truyền đến Lạc Giao hơi nóng tiếng thở dốc. Càng là đốt người. Đang ở Lục Thần chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lão ba, Lục tỷ tỷ bọn họ học giỏi. Thú nhỏ trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Thần cùng Lạc Giao trước mặt. Đột nhiên dây thanh đứng im, ngơ ngác đứng ở đó. Nhìn làm sai liệt hỏa hai người. Tiểu mao đoàn ghé vào thú nhỏ đầu đỉnh. Trừng mắt mắt to, nhìn quần áo xốc xếch hai người đâu. Tiểu nguyên cũng sau đó chạy tới. Đại thứ thứ nhìn hai người. Lạc Giao tỷ tỷ. Các ngươi, đang đánh giã, giã, Lạc Giao trong mắt đã lộ ra nồng nặc sát ý. Thú nhỏ cảm giác được tánh mạng của mình bị uy hiếp nghiêm trọng. Xin lỗi, lầm, ta uống say, toàn bộ đều là ảo giác. Các ngươi tiếp tục, Lục tỷ tỷ bọn họ còn không có học giỏi tâm pháp. Bọn họ làm sao có khả năng nhanh như vậy học giỏi tâm pháp đâu? Tuyệt đối không có khả năng. Ai nha, sắc trời thật hắc. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thú nhỏ đột nhiên xoay người. Hai tay bôi đen từ đâu tới? Về đâu đi, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên đi rồi. Thú nhỏ thúc giục, đại hoàng, đừng tưởng rằng trốn ở sau cây lão ba liền không phát hiện được. Đi mau, Lạc Giao ngẩng đầu dán tại lục thần trước người. Ủy khuất nói, thú nhỏ làm sao mỗi lần đều như vậy? Lục thần lắc đầu, có thể là thiên phú của hắn a. Cái kia, chúng ta, còn tiếp tục sao? Lục thần thở dài một hơi, khẽ hôn Lạc Giao môi. Sau đó giúp nàng trên bả vai y phục nâng dậy. Hắn xoay người hướng về phía rừng cây nói rằng, các ngươi cũng đừng ẩn giấu. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể né tránh được ta linh khí nhập vi sao? Tất cả đi ra a, không bao lâu. Từ trong rừng, ủ rũ cúi đầu đi tới một nhóm người. Thú nhỏ, tiểu mao đoàn, đại hoàng, tiểu nguyên, thâu thiên, thu nhã, lục y y, tiểu mẫn, dược đồng, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.